Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 131, Thú Thần Đại Bình Nguyên. Đường Huyền Minh cũng không về bộ lạc, chọn lựa một khối lớn nhỏ thích hợp tảng đá, chụp chụp cho bụi cứ như vậy xếp bằng ở phía trên. Tại bộ lạc ngoại vi mảnh đất trống này bên trên yên lặng thu hoạch. Thiếu niên đám thợ săn dựng rào chắn đơn giản thô ráp, chỉ có thể đưa đến một chút tâm lý an ủi tác dụng. Đối với đại hoang bên trong mãnh thú là không có chút nào năng lực phòng ngự. Càng nhiều hơn chính là nhắc nhở bộ lạc bên trong hùng hài tử nơi này không thể quấy rối. Vừa mới vùi sâu vào thổ nhưỡng bên trong hạt giống sinh mệnh lực cũng không có đột nhiên bừng bừng phấn chấn, nhưng cũng không có dập tắt ý tứ. Đường Huyền Minh cẩn thận cảm ứng đến biến hóa của bọn hắn. Rõ ràng là một đống đất đen, nhưng hắn nhưng thật giống như đang nhìn cái gì vô thượng chân bảo. Buồn tẻ nhàm chán thủ hộ thời gian cũng không có có ý gì. Nhưng Đường Huyền Minh nhưng không có không kiên nhẫn thần sắc. Nhiều lần kinh lịch sống và chết để tính cách của hắn trở nên rất trầm ổn. Mỗi một lần sống và chết cuối cùng sẽ để người trọng tân định nghĩa nhân sinh. Khi mặc ra hô hấp thổ nạp pháp lưu chuyển 36 khắp thời điểm, Đường Huyền Minh nghe được tỷ đại tráng tiếng hoan hô. Đường đại ca, thanh cương mộc ta cầm đến rồi. Thiếu niên mặt mũi tràn đầy hưng phấn, khiêng một cây đủ to bằng vại nước tế thanh cương mộc. Phía trên còn có vô số kèn kẹt lá non. Tại hắn phía sau cái mông kéo lên một cỗ không nhỏ bụi mù. Cả người hắn đều bị cho bụi bao phủ, lộ ra đầy bụi đất. Chỉ có cái kia rõ ràng răng, cùng hắc bạch phân minh con người rất rõ ràng. Chỉ có tại thời khắc này, hắn mới lộ ra thuộc về hắn tuổi tác hoạt bát cùng vui sướng. Đại hoang bên trong thiếu niên trưởng thành sớm để Đường Huyền Minh có đôi khi đều cảm thấy không thích ứng. Hắn càng hy vọng nhìn thấy một đám triều khí phồn thịnh thiếu niên, mà không hy vọng nhìn thấy một đám thường xuyên kiến thức sinh tử. Tâm lý cực kỳ thành thục đại hoang chuẩn thợ săn. Đáng tiếc hắn tại đại hoang trông được đến thiếu niên phần lớn đều là tâm lý niên kỷ thành thục. Chuẩn thợ săn, ngươi chặt cây quá lớn. Đường Huyền Minh lời nói không khỏi nhu hòa một chút, thấy tỷ đại tráng có chút khẩn trương, hắn lại bồi thêm một câu, bất quá đại ca ngươi ta tay nghề không tệ, còn là có thể làm ra một chương xinh đẹp cung. Tỷ đại tráng giả khờ khờ cười, lộ ra một cái rõ ràng răng, nói, ta đây không phải cho rằng càng tráng kiện càng tốt sao? Được rồi, đi, đi một bên chơi đi. Đường Huyền Minh tức giận phất phất tay, tụ khí thành lưỡi đao. Trong tay trống rỗng xuất hiện một thanh nội lực ngưng tụ mà thành đao. Đem dư thừa cành từng cây chặt, ngay tại bộ lạc ngoại tu cát, cũng không phải là Đường Huyền Minh học được từ tinh hồn tụ khí thành lưỡi đao. Chỉ là dựa vào bàng bạc hùng hậu đến không thể tưởng tượng nổi nội lực cưỡng ép ngưng tụ mà ra khí. Nhận, theo hắn ở giữa phiến thiên địa này đợi thời gian càng dài, thể nội khí huyết càng ngày càng dồi dào bàng bạc, có không chế không nổi xu thế, cho nên hắn chủ động đem bộ phận bàng bạc tinh khí nuốt mất, hóa thành hùng hậu nội lực. Nội lực của hắn hùng hậu trình độ có thể nói tại tần thời minh nguyệt trước không có người sau cũng không có người. Tụ khí thành lưỡi đao đối với tinh hồn bọn người tới nói là kỹ xảo cùng lực lượng kết hợp. Đối với hắn mà nói lại cần lực lượng, nhất lực hàng thập hội. Cho dù hắn loại này thô giáp tụ khí thành lưỡi đao thủ đoạn nội lực tiêu hao tốc độ có thể là nắm giữ bí pháp tinh hồn hơn gấp 10 lần, nhưng Đường Huyền Minh tiêu hao lên cũng liền không thèm quan tâm. Cái khác ba vị thiếu niên thả bọn hắn xuống chặt cây mà đến thanh cương mộc liền đã rời đi. Tỷ đại tráng lại ở đây lẳng lặng chờ đợi, con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh thao tác. Đường Huyền Minh không nhịn được cười mắng, ngươi nhìn như vậy cả một đời cũng học không được, trước về bộ lạc đi thôi. chờ ta làm ra tiêu chuẩn đại cung, sẽ tại bộ lạc bên trong truyền bá. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ học được. Không có, ta chỉ là muốn ở đây bên cạnh nhìn xem. Tỷ đại tráng thật thà lắc đầu, cũng không bởi vì Đường Huyền Minh trào phúng mà tức giận. Vậy được đi, vậy liền ở một bên đi, cùng ta nói chuyện bộ lạc một chút tình huống. Đường Huyền Minh chỉ bên cạnh tảng đá kia. Tỷ đại tráng nhu thuận ngồi lên, đi vào bộ lạc đã nhanh nửa tháng. Đường Huyền Minh đối với bộ lạc rất nhiều tình huống vẫn là không hiểu rõ lắm. Một bên dành thời gian gọt sạch thanh cương mộc dư thừa cành, một bên nói chuyện phiếm. Ta biết không nhiều lắm, dù sao ta còn không có ra ngoài đi săn qua, không tính chân chính trưởng thành. Không có việc gì, ta cần phải biết cũng không phải là trong rừng rậm tình huống, chỉ là muốn biết bộ lạc một chút cơ sở tình huống. Những này ngươi hẳn là rất rõ ràng. Cứng cỏi thanh cương mộc rất nhanh bị Đường Huyền Minh gọt được sạch sẽ. Đường Huyền Minh con mắt chằm chằm trong tay thanh cương mộc, giống như toàn bộ tinh thần đều đặt ở trước mặt vật liệu gỗ bên trên. Tư thế này giống như bộ lạc bên trong những thợ săn kia xử lý con mồi lúc nói chuyện phiếm, lại giống là các nữ nhân nấu cơm xử lý nguyên liệu nấu ăn thời điểm đàm luận việc nhà độ dài ngắn. Cái này khiến tỷ đại tráng rất là buông lỏng, không nữa khẩn trương như vậy. Đường đại ca, ngươi muốn biết cái gì? Có chút khó chịu ngồi trên tảng đá, tỷ đại tráng cảm giác không được tự nhiên, dứt khoát đổi cái tư thế thoải mái, trực tiếp ngồi xổm ở phía trên. Bộ lạc một mực bảo trì loại cuộc sống này sao? Mỗi ngày đi săn, miễn cưỡng lấy được ấm no sao? Tựa như trước đó vào đông lớn săn đồng dạng, thường xuyên liều chết đi săn sao? Đối với vấn đề này, tỷ đại tráng rất có quyền lên tiếng. Hắn hơi nghĩ nghĩ, nói, không phải như vậy, như thế dốc toàn bộ lực lượng đi săn rất ít. Bộ lạc là cần phòng ngự, không có khả năng tất cả mọi người rời đi. Làm săn thú đội đội trưởng nhi tử, tỷ lớn chuyển ở phương diện này tiếp xúc rất nhiều. Vào đông lớn săn loại tình huống kia là rất ít, càng nhiều thời điểm chúng ta đều là mỗi ngày ra ngoài đi săn, thu hoạch cần con mồi, đồng thời cũng sẽ không đi thú thần đại bình nguyên. Vì cái gì? Thú thần đại bình nguyên con mồi không phải rất nhiều sao? Hẳn là tốt hơn thu hoạch được đồ ăn mới đúng à? Đường Huyền Minh trên tay không có một tơ một hào, dừng lại. Nói chuyện trống không thời gian đã gọt ra một cây cung đại khái khung xương. Không phải như thế, thú thần đại bình nguyên đỉnh tiêm hung thú quá nhiều, bộ lạc bình thường cũng sẽ không vào sâu như vậy, trừ phi là vào đông lớn săn, cần đủ nhiều con mồi qua mùa đông, bằng không thì đám thợ săn là sẽ không tiến đi. Đường Huyền Minh cầm trong tay trường cung khung xương đè ép áp, thử một chút tính bền dẻo. Có chút ham thủ, đối với dạng này tính bền dẻo tương đối hài lòng. Trong tay khí nhận chậm rãi biến hóa, từ nguyên lai khảm đao dáng vẻ biến thành một cây chủy thủ một dạng tiểu đao. Sau đó phải tiến hành tinh tế gia công. Bình thường thời khắc tiến vào thú thần đại bình nguyên chỉ có một cái khả năng. Thập làm sao có thể, vì bộ lạc bên trong tộc nhân nghĩ hoàng pháp tiến giai. Nha, Đường Huyền Minh trên tay dừng lại một chút, cảm giác có chút ý tứ, nói, tựa như bộ lạc một mực nói, tìm kiếm cường đại hung thú xào huyệt, thôn phệ trong xào huyệt tinh hoa sao? Phải, đáng tiếc, tỷ đại tráng lộ ra tiếc hận thần sắc, thở dài nói, đáng tiếc bộ lạc phần lớn thời gian đều phải có đầy đủ nhiều thợ săn đi săn, cho bộ lạc cung cấp thức ăn. Chỉ có vào đông đi săn phủ bắt được đầy đủ đồ ăn về sau mới có thể đi thú thần bình nguyên. Nguyên thủy nhất xã hội nhất định phải mỗi ngày bận rộn mới có thể cung cấp tất cả mọi người sinh tồn đồ ăn, căn bản nuôi không nổi người rảnh rỗi. Tự nhiên không có quá nhiều thời gian ở không. Tỷ đại tráng nghe không hiểu Đường Huyền Minh, chỉ là cảm thán nói, có cơ hội như vậy đã rất tốt. phụ thân của ta chính là cơ duyên xảo hợp tại vào đông tìm được thanh ngọc tượng sao huyệt. Liều chết nuốt lấy cái kia sao huyệt tất cả tinh hoa. Mới có hiện tại tạo hóa. Bằng không thì hắn đã sớm tại lần trước nội thương bên trong chết mất. Chỉ có nghĩ hoàng pháp tu. Hành đến cấp bậc cao hơn mới có bên trong tự lành khả năng. Mà lại cũng chỉ có mùa đông thời điểm. Thú thần đại bình nguyên hung thú số lượng mới có thể giảm bớt. Chúng ta mới có cơ hội đi vào trong đó. Còn sống trở về. Nói đến đây, thiếu niên này cùng khí bên trong mang theo may mắn. Nhưng cũng có chỗ bi ai. Cầm. Đường Huyền Minh đem gọt chế được đại khái bộ gọng cung ném cho thiếu niên. Từ trên tảng đá đứng dậy, nhìn qua vô tận đại hoang, ánh mắt sắc bén, như là hung mãnh nhất mãnh thú, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN